Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 262, Thủ tịch Phù Rể. Năm 1998. Từ khi Amazing Amy sự tình kết thúc về sau, thời gian liền giống bị đè xuống mau vào khóa. Trong chớp mắt, hơn 3 năm thời gian liền đi qua. Adam đối mặt viện y học tốt nghiệp. Quay đầu 3 năm này nhiều thời gian. Nhất làm cho Adam cảm khái là hắn thành Chandler thủ tịch phù rể. Không lâu sau đó sẽ tại giáo đường thánh đàn bên trên. Đứng tại tân lang Chandler bên người. Tại thích hợp thời điểm. Vì hắn đưa lên nhẫn cưới. Không sai. Tân nương vẫn như cũ là Monica. Dù cho có Adam cái này hoa hồ điệp tại. Kích động phong bạo đủ mạnh sức lực. Nhưng hữu duyên có phần tình duyên cây kia tuyến xít sao quấn quanh lấy hai người. Để bọn họ vẫn cùng đi tới. Mà tại Ross, Joseph, Adam trong ba người. Chandler không chút do dự lựa chọn Adam với tư cách thủ tịch phù rể. Cái này một trận để Ross cùng Joseph rất bất mãn. Thế nhưng làm Chandler đem Adam những năm này vì hắn làm từng ly từng tí từng cái nói ra về sau. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Không tính không biết, tính toán giật mình, Ross cùng Joseph cũng thả xuống bất mãn. Chân thành thán phục, Adam thì có chút quái dị cảm giác. Đặc biệt là nghĩ đến đợi đến kết hôn ngày ấy. Hắn đứng tại Chandler bên cạnh lúc, Nora ngồi tại dưới đài. Sẽ là biểu tình gì đâu. Đương nhiên, hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Thủ tịch phù rể tuyệt đối xem như là một loại vinh dự. Là tân lang lớn nhất tán thành. Không có người sẽ cự tuyệt. Bây giờ lại hỏi Chandler. Kathy sự tình. Hắn hơn phân nửa trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Thậm chí sẽ hỏi lại. Kathy là ai? Năm đó cái kia để hắn cực độ si mê. Kém chút không tiếc tổn thương Joseph tình cảm huynh đệ nữ nhân. Tại Adam trợ giúp bên dưới. Sớm vượt qua một kiếp này. Đến câu lạc bộ cho nghèo khó nữ sinh quyên tiền. Chỉ đưa đến trì hoãn tác dụng. Chân chính để Chandler thay đổi tâm tính là Adam dẫn hắn đến xem Kathy tiểu kịch trường. Khi thấy Kathy cùng soái khí nam diễn viên tại sân khấu bên trên. Đầu nhập đến kém chút 18 cộng lúc. Chandler cả người đều không tốt. Gặp dịp thì chơi. Đối với đồng dạng là diễn viên. Đồng dạng có thể cùng cái khác nữ diễn viên gặp dịp thì chơi Joseph đến nói. Không là vấn đề. Nhưng đối với không phải nhân sĩ chuyên nghiệp Chandler đến nói. Nhìn xem chính mình yêu thích nữ nhân cùng cái khác soái ca trước mặt mọi người đến như vậy một màn. Thực tế tiếp thụ không được. Quanh co lòng vòng hỏi thăm Joseph đối với chuyện này cách nhìn lúc. Joseph cho ra hắn một bộ lừa mình dối người thuyết pháp. Sân khấu bên trên càng là đầu nhập. Trong hiện thực càng là không có khả năng ở chung một chỗ. Adam đối với cái này khịt mũi coi thường. Diễn viên bởi vì hí kịch sinh tình. Đùa giả làm thật còn thiếu. Chandler cũng không quá tin tưởng Joseph bộ này lý do thoái thác. Đối với Kathy cảm giác lập tức giảm bớt đi nhiều. Mà sự thật cũng chứng minh Joseph quả nhiên là giữa đường xuất ra. Đối diễn kịch cái này một khối chỉ là kiến thức nửa vời. Kathy không có cùng Chandler đi đến một khối. Nhưng cùng nàng hí kịch bên trong bạn trai vượt quá giới hạn. Lần này, Joseph mặc dù có chút thụ thương. Nhưng cùng vốn là thời không Chandler tổn thương hắn tình huống hoàn toàn không giống. Rất nhanh liền ném ra sau đầu. Bởi vì Joseph cũng không phải loại lương thiện. Tại cùng Kathy yêu đương lúc. Còn cùng những nữ nhân khác cấu kết lại. Người nào xanh biết người nào. Thật đúng là khó mà nói. Chandler cùng Monica bắt đầu. Vẫn như cũ là kết hôn hiệp Ross lần thứ hai hôn lễ. Tân nương là có lệnh người nước Mỹ mê muội. Quý tộc Phạm, giọng Anh pha Emily, hai người kết duyên còn muốn quy công cho Rachel. Sau đó rất nhanh Emily liền bị kết hôn hiệp Ross lôi đến trong khe đi. Kết hôn hiệp Ross lấy cảm giác đúng không kết hôn làm gì làm lý do. Cầu hôn thành công, hai người hôn lễ tại Emily quê hương London cử hành. Tất cả mọi người bay đi. Sau đó Rachel không hổ là cùng Ross trời đất tạo nên một đôi. Hoàn toàn như trước đây lại gây sự. phí hết tâm tư bài trừ muôn vàn khó khăn muốn nói cho Ross, nàng thình lình cảm thụ. Đến mức nói cho sau đó có phải hay không muốn cùng Ross hợp lại. Khôi hài là, nàng thật đúng là không có ý nghĩ này. Chỉ là cảm giác đến. Không nói ra tại sao có thể đâu. Chúng ta muốn đối chính mình nội tâm phụ trách nha. Ân, rất có loại cái quần đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cái này hoang đường cảm giác. Cũng may nàng lúc chạy đến nhìn thấy tân lang tân nương ôn nhu ôm nhau tràng diện. Tối hậu quan đầu nhịn xuống. Nhưng nàng nhịn xuống, Ross lại bắt đầu gây sự. Tại hôn lễ, người nguyện ý, ta nguyện ý, mọi người người già không phân ly, phân đoạn bên trong. Ross đối với tân nương Emily nhưng hô lên Rachel danh tự. Có thể nghĩ, lúc đó xấu hổ tràng diện, đổi thành huyền huyễn thế giới. Đây quả thực có thể so với từ hôn lưu sỉ nhục. Bất quá tân nương Emily đã không có tại chỗ rời đi. Cũng không có hô lên, sông có khúc người có lúc. Chớ ức hiếp thiếu phụ nghèo, khẩu hiệu. Chỉ là mặt đen lại. Nhìn xem cười bồi Ross một lần nữa đi lên quá trình. Sau đó bồi tiếp hoàn thành hôn lễ nghi thức. Ổn thỏa chân ái. Đương nhiên, động phòng cái gì, Ross cũng đừng nghĩ. Hôn lễ nghi thức kết thúc về sau. Tân nương Emily liền chạy. Lúc này... Sớm đã trong bóng tối cấu kết lại Chandler cùng Monica. Bức thiết muốn tìm một cái gian phòng. Nhưng mỗi lần đều bị người phá hư. Nghĩ đến phòng tân hôn đều bố trí tốt đừng lãng phí. Kém chút liền tại phòng tân hôn bên trong hoàn thành thiên lôi câu địa hòa. Sau đó, tìm không thấy tân nương Ross trở về. Nói muốn tại phòng tân hôn bên trong một mực chờ nàng. Những người khác còn không có nhìn ra. Có thể Adam làm sao có thể nhìn không ra. Nói thẳng muốn mang Mark đi ra ngoài chơi. Buổi tối không trở lại. Đem gian phòng nhường cho quanh đi quẩn lại một vòng lớn kém chút không có nín chết hai người. Hôn lễ kết thúc về sau. Chandler cùng Monica cứ thế mà chơi một năm dưới mặt đất tình yêu. Thứ nhất là bọn họ không muốn tốt làm sao cùng mọi người nói. Thứ hai dưới mặt đất tình yêu thật kích thích mà nói. Một thế này, có Adam trợ giúp huấn luyện Chandler hơn một năm thời gian. Chandler liền tính không giống như Adam, nắm giữ một khỏa kim cương bất hoại thận. Nhưng tố chất thân thể cũng hoàn toàn không phải vốn là thời không có thể so sánh. Lại thêm Monica đặt trước chế kỹ xảo. Chandler tự thân thiên phú, cùng với dưới mặt đất tình yêu kích thích, đổi thành thế giới võ hiệp. Hai người mắt đi mày lại kiếm. Củi khô lửa bốc bàn tay nháy mắt liền có thể đại thành. Loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm đi. Trên thực tế, nếu mà không phải quá ngoài dự liệu, hai người sự tình đã sớm sẽ bị mọi người biết rõ. Một năm sau, Ross cái cuối cùng biết rõ. Sau đó Chandler cùng Monica cuối cùng chính thức công khai. Được đến tất cả mọi người chúc phúc. Sau đó lại một năm nữa. Kết hôn hiệp Ross tại cùng tiền thê Emily ly hôn về sau. Sau khi say rượu cùng Rachel thiểm hôn. Sau đó nhanh chóng cách. Ngồi vững giải quyết kết hôn hiệp hoặc là nói ly hôn hiệp biệt danh. Chandler cuối cùng bắt đầu cầu hôn. Lần này, có Adam nhìn xem. Chandler tự nhiên sẽ không não tàn chơi cái gì muốn dương trước ức tỳ thời có thể chơi vỡ trò. Xiếc, đàng hoàng cầu hôn. Đối kết hôn có đặc thù tình cảm Monica, tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Lập tức 200 lần tinh lực tiến vào kết hôn chủ bị công tác bên trong đi. Mấy năm này, Chandler tại quảng cáo ngành nghề, làm rất không tệ, thu vào phong phú, tiền tích góp tương đối khá. Dù cho Monica phụ mẫu đem nàng kết hôn tiền tiêu rơi, Chandler vẫn như cũ có thể cho Monica một cái hoàn mỹ cấp A hôn lễ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.